Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 413, chương 412, rời đi. Animagus là khó khăn nhất biến hình thuật một trong. Khó khăn điều kiện, đắt đỏ trả giá sau khi mang đến chính là 10 phân tinh diệu ngụy trang Malfoy có thể phân biệt ra được McGonagall, Sirius cùng Pettigrew Peter. Ở mức độ rất lớn là dự kiến vấn đề thế nhưng hiện tại nội dung vở kịch đã thoát ly quỹ đạo hắn. Không thể nào tưởng tượng được. Hermione chấp niệm, lại sâu sắc đến trình độ như thế này. Sẽ vì cha xét chân tướng làm đến nước này cái gọi là điểm mù chính là như vậy có điều. Hermione giám thị cũng tồn tại sự hạn chế. Có chút chương trình học nàng căn bản là không có cách trốn. Đoạn thời gian chịu đến hạn chế nàng có rất nhiều sau khi học thời gian đều là ở đây vượt qua so. Với như hôm nay, thừa dịp ở Malfoy không ở thời điểm, Hermione kéo nàng bộ thân thể này lục tung tùng phèo. Ước ao tìm kiếm một ít khả năng chứng cứ có điều ở nàng mới vừa thử nghiệm mở ra ngăn tủ thời điểm. Một loa sô-cô-la xếp thành ngọn núi nhào tới trước mặt. Đặt ở trên người nàng. Phát sinh từng trận plastic giấy bọc ma sát âm thanh tạp cho nàng ngất ngất ngây ngây, ngươi đang làm gì? Malfoy âm thanh từ phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến. Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ Hermione thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Dùng móng vuốt nhẹ nhàng đem che ở trước mắt mình sô-cô-la đào lên. Liền nhìn thấy hắn vi ngồi xổm. Dùng xem kỹ ánh mắt qua lại nhìn quét Hermione có chút hối hận. Chính mình nôn nóng rồi. Thân thể còn không quá quen thuộc liền tùy ý hành động sẽ không phải Malfoy muốn nói lại thôi. Hermione tâm tình lập tức nhắc tới cuống họng. Chính mình liều lĩnh. Bị phát hiện sao? Động dục. Malfoy một câu nói suýt nữa đem nàng cho sặc chết rồi. Hermione thân thể trong lúc nhất thời trở nên cứng ngắc cực kỳ. Nếu như hiện tại nàng không phải Animagus trạng thái. Có thể mặt đã sớm hồng thấu, có điều hiện tại không phải mùa xuân. Malfoy rất nhanh lắc lắc đầu. Phủ nhận hắn lại có loại con mèo này thẹn thùng ảo giác. Cảm giác còn rất có thú. Thật giống là thật sự rất cơ linh. Nghe hiểu được tiếng người, đó là đói bụng sao? Muốn ăn không? Malfoy tùy ý nhặt lên một cái. Đem đóng gói xé ra. Đem sô-cô-la điều đưa tới Hermione trong lúc nhất thời có chút do dự. Nàng đang suy nghĩ là nên nghênh hợp nhất dưới. Cần phải kiêu ngạo đem móng vuốt rời sau đó nàng bỗng nhiên ý thức được sô-cô-la đối với chó mèo. Đều là kịch độc chờ dưới đúng hay không nên ăn sau khi làm ra chúng độc cử động. Thăm dò sao? Mình đã bị phát hiện. Phát hiện sao? Ngay ở nàng móng vuốt sắp đụng tới sô-cô-la thời điểm lập tức liền đem tay thu về chó mèo không? Thể ăn sô-cô-la, Malfoy lộ ra nháy mắt khoái hoạt nụ cười. Thu hồi lại cắn một cái tựa hồ đùa động vật là kiện chuyện rất thú vị, thật là một ác thú vị người. Hermione không kìm lòng được lườm một cái. Dùng mèo thân thể làm được động tác này. Không tên đáng yêu sau đó ý thức được. Thật giống bây giờ đối với lập trường không có mãnh liệt như vậy nàng lắc lắc đầu. Đem hắn lần thứ hai cho rằng là kẻ địch. Duy trì cảnh giác Malfoy rút ra một cái khác ngăn tủ. Sau đó móc ra một cái màu trắng túi vải trước cái tiểu cô nương kia chuẩn bị cho ngươi cá nướng. Làm, hắn nói đem túi vải ném tới Hermione trước mặt Hermione điều khiển thân thể của chính mình. Hiện tại một bộ lạnh nhạt dáng vẻ nhìn thấy mèo thờ ơ không động lòng. Hắn móc ra ma trượng. Hồng nóng một hồi, đun nóng. Ăn đi, trước mắt mèo vẫn cứ một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, làm sao? Còn muốn gia vị sao? Một con mèo kỳ thực cũng rất hạnh phúc, hắn cảm thán một tiếng, hoặc là nói. Không buồn không lo động vật đều rất hạnh phúc, cũng coi như là có chút lý giải tốt mèo cùng hấp. Mèo người ham muốn đặc biệt là con mèo này tựa hồ rất nghe lời. Cùng những kia ngạo kiều yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau lắm. Cũng không thế nào kêu to nếu như quấy rối hắn nghỉ ngơi. Tuy rằng sẽ không bị làm thành mèo thịt. Cũng phải bị đuổi ra ngoài Hermione bất đắc dĩ cắn cá khô. Đóng vai gặp cảnh khốn cùng nhân vật đúng là nhìn thấy hắn tình cờ lộ ra thiếu niên người tính. Tình thật sự hiếm thấy nghiêm túc. lạnh lùng. Tình cờ nụ cười cũng là cứng nhắc, khả năng là biết mình đối mặt chính là không có cái gì trí tuệ. Động vật mới sẽ thả dưới cảnh giác lại còn coi chính mình động dục. Vẫn là rất đáng ghét. Lộ ra nụ cười xấu xa khiến người ta sinh yếm. Tẻ nhạt đến liền ngay cả mèo đều muốn đùa giỡn quét mới nàng nhận thức, chỉ là nàng vẫn cứ kiên trì. Ngày qua ngày tiến hành giám thị, theo giám thị kéo dài cuộc sống của hắn nhìn như phi thường quy luật, nhưng đều sẽ không đúng giờ biến mất ở tầm mắt mọi người, ở trong mỗi ngày đều sẽ có nửa giờ đến một canh giờ từ văn phòng biến mất phi thường khả nghi. Sau khi biến mất, nàng thường thường có thể nhìn thấy hắn mệt mỏi đẩy cửa ra, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, bước tiến phủ phiếm ngồi trở lại đến chỗ ngồi. Trên người tràn ngập sô-cô-la mùi. Trong tay cầm sô-cô-la khối không ngừng mà máy móc nhét vào miệng mình bên trong sô-cô-la làm đồ ăn. Vặt mà nói, có thể xem như là một loại mỹ vị. Thế nhưng ở hắn ăn thời điểm, phảng phất là một loại hình phạt cùng dày vò nhai. Nghiền ngẫm, nuốt xuống, máy móc lặp lại, nhắm chặt hai mắt, nhẫn nại mua nhiều như vậy sô-cô-la. Lại là nắm đến mình ăn nàng đã từng muốn cùng Malfoy qua. Có điều mỗi lần ra ngoài sau khi, liền khó tìm nữa tìm kiếm bóng lưng của hắn. Hành lang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi ở lần trước lục tung tùng phèo bị đùa giỡn. Mấy lần sau khi, Hermione cũng liền từ bỏ tìm chứng cứ. Cái kia trong đó cũng xác thực không cái gì có giá trị manh mối, hiện tại tinh lực của nàng chủ yếu đặt ở quan sát lên nàng nhìn thấy Pansy mấy lần sẽ tìm chút lý do tìm đến Malfoy tỉ như hỏi vấn đề, phụ đạo bài tập, có lúc chính là thuần túy tán gẫu, nhìn qua thật giống không như trong tưởng tượng như vậy thân mật. Hermione có lúc sẽ ở đây sao nghĩ, sau đó lại cảm giác mình tựa hồ thất thần, mục đích của nàng có thể không phải tìm hiểu Malfoy tình cảm riêng tư sinh hoạt, tình cờ còn phải phối hợp tiếp thu Pansy xoa xoa dần dần thích ứng đã qua mấy tháng hôm nay. Cũng giống như vậy Malfoy ăn mặc Slytherin học viện giáo sư trường bào màu xanh đen, nhanh chân bước vào trong phòng làm việc, đem màu đen cây dù ném tới góc tường, một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, nhỏ bé thủy châu dọc theo hắn màu vàng nhạt tóc ngắn xuôi dòng mà xuống, rơi xuống nước đến trên mặt bàn, chảy phẳng thành một tia ngấn nước. Hắn móc ra ma trượng, rất nhanh hong khô nằm ở cạnh trên ghế, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chụp đấm bàn làm việc giàu có tiết tấu rung động. Hermione ở trong lớp cũng vẫn quan sát hắn, vẫn duy trì mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, thế nhưng ở lén lút đối mặt nàng thời điểm nhưng không hề bảo lưu. Đương nhiên rất lớn trình độ là bởi vì nàng là lấy Animagus thân phận ra hiện tại trước mặt hắn. Malfoy bây giờ hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn trong phòng làm việc nuôi một con mèo hiện trạng. Có lúc Hermione còn phát hiện ở Pansy tới được thời điểm, nam hài này sẽ đem chính mình trạng thái điều chỉnh rất khá, xả ra một ít gượng ép nụ cười, giả vờ ung dung lâu như vậy. Nàng còn chưa từng nhìn thấy hắn có cái gì khác kỳ quái cử động, có điều hôm nay rất rõ ràng hắn có chút khác thường. Lại đây, Malfoy hướng Hermione phương hướng vẫy vẫy tay, hắn phải làm gì? Hermione không cảm thấy nghĩ đến, lại vì chính mình vận mệnh mà bi quan lên những ngày gần đây. Tình báo không làm sao tra xét đến, đúng là bị uy không ít đồ vật ăn. Không dám xưng trọng yếu, nàng hoài nghi mình là mập không ít, không nữa lại đây hôm nay không có cá khô ăn. Malfoy uy hiếp một hồi, ta cũng không muốn ăn. Hermione bất đắc dĩ nghĩ đến, nhưng là nàng vẫn là thao túng thân thể của chính mình. Thật giống thật sự nghe hiểu như thế, vặn vẹo thân thể chính mình, dùng thịt vù vù bàn tay chạm đất, bước nhẹ nhàng bước chân, nhảy một cái đến trên bàn làm việc. Song phương không nói gì đối diện. Nàng ngoắt ngoắt cái đuôi, eo hẹp vung lên chính mình móng vuốt, che giấu chính mình căng thẳng, dưỡng chỉ sủng vật thật giống xác thực cũng không tệ lắm. Đối diện một lúc, Malfoy vui mừng cười cợt, lầm bầm lầu bầu lên hắn ở con mèo này lên được một chút không tên thả lỏng cảm. Sau đó rất nhanh từ ngăn tủ ở trong lấy ra một cái dệt len áo lông ma trượng vung vẩy một hồi. Mạo hiểm từ góc áo dần dần mở ra, sau đó dần dần quy luật quấn quanh. quy tắc nhiễu thành một cái len sợi cầu, đến. Đối với mèo bảo cụ, hắn đem len sợi cầu ném tới Hermione không thể không phối hợp mượn. Sau đó làm bộ một bộ vẻ hiếu kỳ, đem cầu đào lên, để cho mình bị len sợi quấn quanh vài vòng. Lưu lạc tới bán xuẩn mức độ len sợi cầu biểu diễn hầu như đã thành hàng ngày, Malfoy tiên sinh. Người ở đâu? Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ ảo nhẹ nhàng tiếng kêu gào, mời đến, Malfoy có chút. Giọng khàn khàn truyền tới ngoài cửa. Cùng ngày xưa trầm thấp mà giàu có từ tính âm thanh không giống, chú ý một chút. Nếu như đem mực nước làm lật, ta hôm nay phỏng chừng muốn ăn mèo thịt, khinh gõ nhẹ một cái Hermione vậy có chút tùm la tùm lum. Bộ lông đầu Hermione lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng cùng lúc đó. Mục nát cửa gỗ theo cọt kẹt một tiếng, bị đẩy ra một con cuộn sóng hình mái tóc dài màu vàng óng nhạt nhu thuận khoác ở nữ hài vai hai bên. Nàng thay đổi cái kia phó mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Trên mặt mang theo cười yếu ớt, bước tiến mềm mại lướt qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng đem môn khép lại, sau đó xoay người lại, hướng về Malfoy vẫy vẫy tay, hoan nghênh tới làm khách. Malfoy khẽ nhíu mày. Sau đó rất nhanh giãn ra, mỉm cười nói, Lockwood tiểu thư, vì tránh hiểm nghi, ta cho là nên đem cửa mở. Hoặc là ngươi lại gọi một người không thể một chỗ, này không phải còn có chỉ mèo sao? Parkinson tiểu thư không cũng thường xuyên cùng ngươi chờ cùng nhau. Nàng là ngoại lệ sao? Dạy thay giáo sư đều như thế cẩn thận à, sư đồ luyến bình thường là bởi vì địa vị không ngang nhau, cho dù thật sự hai bên tình nguyện, cũng sẽ bị thế tục không cho. Luna bỗng nhiên bày ra chính sắc mặt. Đàng hoàng trịnh trọng nói, cho dù có chân thành tình cảm, cũng sẽ bị phỏng đoán là cầm trong tay quyền lực một phương cưỡng bức. Người nghĩ đến còn rất nhiều. Malfoy vẻ mặt trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Nữ hài nhảy lên tư duy, không đầu không đuôi tung một chuỗi câu chuyện để hắn không biết làm sao nối liền. Đó là đương nhiên, Luna nhẹ nhàng nói, Mago thật nhiều viết đều là cái này. Thú vị cực kỳ. Ta còn cố ý nghiên cứu qua đây. Có muốn hay không ta cho ngươi đề cử mấy bộ? Ngươi yêu thích cái nào nữ học sinh? Luna hưng phấn nói, ta cái nào đều không thích. Malfoy lạnh lùng đối mặt, so với nam lão sư dùng quyền lực, kỳ thực ta mới là đối với ngươi có uy hiếp một phương. Vì lẽ đó ngươi đừng như thế lưu ý, giả thiết ta bội ước, ngươi sẽ khó chịu chứ? Nàng ngoẹo cổ, phảng phất vô ý thức giống như sờ sờ chính mình tay phải vòng tay, tay trái không có vòng tay. Chỉ có tay phải mang theo tay trái con kia. Ở Malfoy trên người bảo lưu, làm tin nặc phù văn môi giới, đương nhiên, Malfoy vẫy vẫy tay. Giả thiết Luna thật sự để lộ bí mật, cái kia cơ bản cách thất bại cũng kém không xa, vậy ngươi là muốn đối với ta đề điểm yêu cầu sao? Đương nhiên sẽ không. Người áp lực rất lớn, Luna săn sóc nói, trên người ngươi mùi vị đó càng nặng. Luna hướng về Malfoy đến gần vài bước, lại bỗng nhiên lùi về sau, hô thần hộ vệ. Expecto Patronum, Luna nhẹ nhàng vung vẩy một hồi ma trượng xóa tung màu trắng bạc khí thể từ trượng. Ngưng tụ thành một chỉ thỏ dáng dấp, quay chung quanh Malfoy nhẹ nhàng vờn quanh một vòng, dễ chịu nhiều, nàng vỗ vỗ ngực, ta đây là bị ghét bỏ sao? Malfoy trên mặt lộ ra một vệt bất đắc dĩ mỉm cười, không sai, Luna không hề chú ý cùng tâm tình của hắn, được rồi. Nói một chút mục đích của ngươi tới đi, Malfoy trên mặt mang theo mỉm cười, cáo biệt. Luna đầu nhẹ nhàng đung đưa mấy lần, cảm giác của ngươi vẫn là rất nhạy cảm. Malfoy nụ cười thu lại, làm sao phát hiện bài học hôm nay chính, xem vẻ mặt của ngươi biết đến, nơi đó sự tình hoàn thành. Hôm nay là có thể kết thúc. Hermione đầu óc mơ hồ nghe đối thoại của bọn họ, Malfoy phải đi. Nhưng nàng vẫn là lấy ra đến then chốt tự giản lược đơn ôn chuyện. Tán gẫu, lập tức vượt qua đến cáo biệt. Hermione lập tức sốt sắng lên đến. Đuôi quét qua, đánh đổ mực nước bình. Màu đen mực nước không tự hướng về mặt bàn khuếch tán. Sắp thấm ướt cách đó không xa ra dê quyển, móng vuốt không muốn sao. Malfoy quay đầu đi, tùy ý nhìn lướt qua, móc ra ma trượng nhẹ nhàng vung vẩy một hồi, phảng phất đảo ngược thời gian giống như mực nước trở lại trong bình. Con mèo này tên gọi là gì? Luna cũng bị động tĩnh hấp dẫn, nhưng người nhìn tới, tùy ý hỏi chợt, thân thể nàng dừng lại, ánh mắt phảng phất nam châm vững vàng hấp dẫn lấy. Con mèo này có chỗ kỳ quái gì sao? Malfoy nhìn thấy Luna vẻ mặt, không khỏi hỏi, không có. Không có thế nhưng Luna trên mặt bỡn cợt mỉm cười. Làm sao đều không giống không kỳ quái dáng vẻ, khi nào thì đi? Nàng ngược lại hỏi, rất nhanh, từ nơi này sao? Lúc nào? Xác thực thời gian đây. Lập tức, người đi rồi ta là có thể đi rồi, ngươi xem ra không quá nguyện ý cùng ta chờ cùng nhau, bởi vì cảm giác cùng ngươi chờ cùng nhau không bí mật gì. Được rồi, Luna hơi nhếch lên khóe miệng, làm nổi lên ý cười, đúng rồi, vị kia Panji tiểu thư sẽ thương tâm nha, ta đã cùng nàng nói rồi. Ồ, ngươi lúc nào như thế thẳng thắn? Một phần thẳng thắn, lại gạt nàng cũng không có ý nghĩa gì. Malfoy nhún vai một cái kia nếu như vậy, ta chúc ngươi nhiều may mắn lạc. Hermione hoàn toàn liền ngây người. Tiến triển có chút nhanh, nàng còn có chút mộng. Đối với hai người đối thoại còn chưa kịp phản ứng, sau đó nàng liền nhìn thấy Malfoy cầm màu đen cây dù, đẩy cửa ra rời đi. Vậy thì rời đi. Vừa nãy đôi câu vài lời, làm cho nàng hoài nghi điên cuồng phát sinh. Thế nhưng chỉ cảm thấy thiên đầu vạn tự. Lý không rõ ràng nàng muốn lập tức theo sau, nhưng là mỗi lần tùy tùng đều tay trắng trở về. Luna dần dần đến gần rồi, nàng cúi người ở bên tai của nàng nói rằng, muốn theo tới hắn nên ở rừng cấm, hiện tại vẫn tới kịp nha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.